Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cẩn thận, kiểm điểm chính bản thân mình, phát hiện ra mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cũng nhớ tới ánh mắt thất vọng trước khi ra về của anh ta, thấy mình đã sai rất nhiều. Cô không phải cố ý muốn cự tuyệt anh ta, chỉ vì cô ngượng ngùng, bởi vì anh ta đã dọa cô. Nhưng mà chuyện này không thể trách cô nha. Ai kêu anh đột nhiên muốn hôn cô, hại cô một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Sáng sớm đi vào công ty, Lâm Thục Huệ trong lòng cảm thấy bất an không yên. Ngày hôm qua cô hầu như cả đêm không ngủ, trong đầu vẫn nghĩ xem mình sẽ đối mặt với Vương Tổ Đức như thế nào. Văn phòng của cô và văn phòng của anh ở hai bên trái phải hành lang, khoảng cách là tương đối. Cô lén lén nhìn qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy hình ảnh anh Tuấn của anh. Anh đang nghe điện thoại, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, tim bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đúng thật là vô dụng. Đúng lúc ấy, hình ảnh anh Tuấn kia đột nhiên ngẩng đầu, làm cho cô sợ tới mức ngồi xổm xuống, giống như đứa trẻ phạm lỗi phải đi trốn. Trời ơi, anh ta thấy được sao? Nhìn thấy cô đang nhìn lén anh sao? Mất mặt là một chuyện, nhưng cô đang làm cái gì nha? Lâm Thục Huệ đem khuôn mặt giấu ở hai tay, liên tục thầm mắng mình ngu ngốc. Nhưng cuối cùng cô vẫn tò mò, tiếp tục nhìn lén sang cửa sổ phòng bên kia, lại trông thấy Vương Tổ Đức đang đi đến văn phòng cô. Má ơi! Cô sợ tới mức vội vàng bò trở lại chỗ ngồi, lập tức mở ra văn kiện, lập tức lấy bút, lập tức lắp phone vào tai. Kinh hoàng tưởng tượng anh đi vào cửa trước, vội vàng tìm tư thế thoải mái một chút, cũng không hiểu được đã biết sao tâm ý lại ở nơi nào. Tiếng đập cửa vang lên, cô nuốt nước miếng, sau đó mới làm bộ trấn tĩnh mở miệng. Mới vào. Cửa vừa mở, có người đi đến, Lâm Thục Huệ làm bộ cúi đầu bận rộn. Tốt, tôi biết, làm phiền anh. Cô làm bộ dạng đang bận nghe phone. Khi người kia tiến đến gần bàn làm việc của cô lại càng khẩn trương, bởi vì cô nhìn qua khóe mắt người đó đã đến trước mặt cô rất gần. Một đôi mắt đang nhìn cô chăm chú, tầm mắt tựa như thái dương, khiến cô nóng bừng lên. Phó Tổng. Lâm Thục Huệ ngây người, ngẩng bộ mặt đang kinh ngạc lên, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chu Thư Ký. Hóa ra người vào không phải là Vương Tô Đức, mà là Chu Thư Ký. Chu Thư Ký nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Phó Tổng, điện thoại của chị chưa bật. Cô giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thật đúng là chưa bật, như vậy không phải nói cô đang giả vờ nghe điện thoại sao? Nhìn vẻ mặt Chu Thư Ký cười như không cười, cô xấu hổ cất đi điện thoại, ho khan vài tiếng, lấy lại uy nghiêm của Phó Tổng. Có việc gì sao? Đây là văn kiện bên Anh Quốc gửi đến, mời chị xem qua. Cô cầm lấy, nhìn lướt qua nội dung, nhìn Chu Thư Ký. Phía bên kia còn chưa khôi phục giá cho chúng ta. Dạ, vẫn chưa khôi phục. Cô đánh một phần mail đi, hỏi một chút bên nghiệp vụ. Nói với đối phương, chúng ta cho họ giá so với Nhật Bản hấp dẫn hơn. Nếu thật sự có thành ý hợp tác, hy vọng bọn họ có thể mau chóng lo lắng. Vâng. Nhớ kỹ, ngôn ngữ phải khách khí, nhưng phải kiên định. Vâng, Phó Tổng. Chu Thư Ký lại cùng cô báo cáo một ít công việc, rồi liền xoay người rời khỏi văn phòng. Đợi cho cửa đóng lại, Lâm Thục Huệ mới thở dài một hơi, nhắm mắt lại, hai tay xoa huyệt thái dương, cảm thấy tâm tư của mình không yên ổn, thật đáng ghét. Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra, có người đi vào, cô vẫn nhắm hai mắt, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Là có rất nhiều việc muốn hỏi em. Lâm Thục Huệ kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra lần này không phải Chu Thư Ký, mà là Vương Tổ Đức. Cô ngây ngốc nhìn gương mặt anh Tuấn kia, lần này không có thời gian chỉnh sửa lại tư thế, bộ dạng của cô bây giờ trông thật là ngu si. Vương Tổ Đức nhìn bộ dạng thất kinh của cô, khuôn mặt bỗng trở nên ảm đạm. Anh đến để nói với em việc phát sinh sản phẩm mới. À, vâng. Cô đứng lên, có chút kích động sửa sang lại tư liệu trên bàn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tuy rằng không ngừng nói mình phải bình tĩnh, nhưng đối mặt với Vương Tổ Đức, suy nghĩ của cô vẫn là một mớ hỗn loạn. Hơn nữa, chằn chọc suốt cả một đêm, tinh thần của cô càng không thể tập trung. Ngày trước đối mặt với nhau như một cộng sự, cô đều có thể phân tích rõ ràng, nhưng mà hiện tại chính là không bắt được rõ tâm ý của anh. Hơn nữa, khi Vương Tổ Đức nói với cô về việc phát triển sản phẩm, cô giống như không hề nghe rõ, chỉ biết là đôi môi của anh thật đẹp, mà đôi môi kia ngày hôm qua còn muốn hôn cô. Em cảm thấy thế nào? À, cô đột nhiên hoàn hồn, nhìn Vương Tổ Đức, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thực xin lỗi, anh vừa nói cái gì? Nhìn vẻ mặt của cô, vẻ mặt của anh lại càng tối sầm, thu hồi tầm mắt, đen tâm tư phức tạp giấu trong đáy mắt. Số liệu cùng trọng điểm đều ở trên mặt, có rảnh em tự xem. Có ý kiến gì trực tiếp bảo thư ký đến nói với anh. Buông tư liệu xuống, anh đứng lên, nói gì nữa cũng vô nghĩa. Rời khỏi văn phòng của cô, cô vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế sofa, nhìn theo bóng dáng của anh rời đi mà không nói nên lời. Cô ngẩn người ước chừng một phút sau, cô mới chợt bừng tỉnh. Nguy rồi, anh ta tức giận. Lâm Thục Huệ nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, đi tới đi lui trong phòng, lẩm bẩm tự nói với mình. Vì sao anh ta tức giận? Mình chỉ là không nghe rõ anh ta nói. Có gì mà phải tức giận vậy? Nhất định là anh ta hiểu lầm cái gì nha. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình không để ý tới anh ta sao? Cô cẩn thận xem xét lại hành vi của mình vừa rồi. Gần đây anh luôn tươi cười niềm nở với cô, còn thực quan tâm cô. Cô nghĩ anh muốn tạo quan hệ tốt với cô, cho nên mới thay đổi thái độ đối mặt thân mật. Nhưng hôm qua, sau khi thấy anh có ý định muốn hôn mình, cô mới thực sự chính thức xác định anh thích cô. Nhớ lại mấy ngày qua, anh đối với cô đúng là không bình thường. Thì ra đều do anh thích cô. Mà cô thì sao? Cô chẳng những không cho anh hôn, còn hung dữ chất vấn anh. Cho nên vừa rồi khi anh tiến vào mới có thể nghiêm túc như vậy. Không hề giống như lúc trước, lúc nào khóe miệng cũng tươi cười. Sau đó cô lại không nghe anh nói, làm cho anh nghĩ cô không muốn nghe, cho nên anh mới có thể để số liệu đấy rồi đi đi. Trời à, mình không hề có ý này nha. Cô ảo não tự trách mình vì thái độ của mình làm cho Vương Tổ Đức hiểu lầm, đúng là đáng giận. Cô là nhân viên của anh, cô rất rõ ràng nếu anh không vui, cô cũng sẽ khổ sở. Không được, cô muốn đi giải thích với anh ấy, bởi vì cô hiểu được một điều, cô cũng rất thích anh. Không phải bởi gia thế của anh hay dáng vẻ anh tuấn của anh, mà là nụ cười của anh, tính cách của anh, sự quan tâm của anh, cùng với sự thành khẩn của anh. Từ khi Vương Tổ Đức bắt đầu thay đổi thái độ, cô thấy anh khiêm tốn, dịu dàng, không có dáng vẻ của đại thiếu gia. Cô yêu những ưu điểm đó của anh. Nhiều ngày phiền não đột nhiên thông suốt, tựa như đang ở trong màn sương, bỗng xuất hiện một tia nắng, khiến cô tìm được phương hướng. Mặc kệ công việc đang gặp nhiều khó khăn, cô không hề sợ hãi, dũng cảm đi ra. Không giống như một đạo lý, tình yêu khi lập trận, bắt đầu bỏ chạy. Cô quyết tâm buông xuống sự phòng ngự mình đã dựng lên. Nội tâm cô hừng hực ý chí chiến đấu, lấy hết dũng khí mở cửa ra, bước nhanh, nhằm hướng mục tiêu đi tới. Sáng thứ bảy, cô tỉnh lại trên giường của mình, khẽ ngồi dậy, nhìn cảnh vật bốn phía. Đây là phòng ngủ của cô, vẫn là cách bày biện cũ, vẫn là cái đèn cũ, vẫn là cái giường lớn mọi ngày, nhưng mà tâm tình thì hoàn toàn khác. Tầm mắt của cô rời về phía người đàn ông bên cạnh, anh lộ ra gương mặt tuấn mỹ khiến phụ nữ mê mệt. Lông mi đen nhánh, thật dài, còn có đôi môi quyến rũ. Mà thứ mê người nhất chính là vẻ mặt say ngủ không ưu lo, giống như một đứa trẻ nhỏ không hề phòng bị. Anh nằm dưới cái chăn mỏng của cô, bên dưới chăn là một thân thể trần trụi với khung xương hoàn mỹ. Một cánh tay rắn chắc của anh vẫn còn ôm cô ngang trên người. Lâm Thục Huệ cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Tổ Đức ngẩn người. Không thể tin được hai người bọn họ lại có thể cùng nhau trên giường. Nhớ tới đêm qua mây mưa thất thường giống như một giấc mộng mà cũng thật rõ ràng, chân thực. Anh vuốt ve cô thế nào, lấy lòng cô ra sao? Mỗi lần kích tình trôi qua lại làm nên những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt đến ba ngày. Từng hình ảnh một rõ ràng hiện ra trong đầu cô. Cô khẽ vươn tay, ngón tay dọc theo ngũ quan tỉ mỉ, hoàn hảo của anh, mềm mại vẽ theo hình dáng của anh. Lặng lặng nhìn anh khoảng chừng 5 phút, cô nhẹ nhàng xuống giường, mặc áo thun và quần đùi, lặng lẽ ra khỏi phòng. Mãi cho đến giữa trưa, Vương Tổ Đức mới tỉnh lại, phát hiện Thục Huệ không còn bên cạnh. Anh lười biếng ngáp một cái, xuống giường ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa, hương đồ ăn đã theo không khí xông vào mũi. Gâu, meo, meo. Anh cúi đầu nhìn, hai người bạn Just và Edith đã tới bên chân anh chào hỏi. Chào, Just, Edith. Anh sờ sờ đầu chúng, sau đó đi về phía phòng bếp. Quả nhiên ở đó hiện ra thân ảnh của Thục Huệ. Cô quay lưng về phía anh, mặt đang nhìn về hướng cái nồi trên bếp, tay cầm một cái thìa lớn khuấy đều thức ăn trong nồi. Mà mùi hương kia rõ ràng là do cô nấu mà tỏa ra hương thơm. Vương Tổ Đức đi tới bên phía sau cô, hai tay ôm lấy thắt lưng của cô, cảm đặt trên vai. Cô không cần nhìn cũng biết là ai. Anh tỉnh rồi. Thịt gà Trương Cách Thủy à? Thật tốt quá, ăn cơm tối như vậy mới ngon. Anh thích ăn gà Trương Cách Thủy ư? Thế, ăn kèm với măng lạnh là ngon nhất. À, vừa vặn em cũng có măng lạnh. Vậy tốt quá. Bàn tay bên hông cô giở trò hạnh kiểm xấu, sờ loạn lên ngực cô, bị cô xoa nhẹ như đuôi mũi. Đừng nghịch. Nhanh nhanh đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn cơm. Tuân lệnh. Hôn nhẹ lên môi cô một cái, mới cam tâm tình nguyện buông cô ra. Trước khi rời đi, anh còn thuận đường mở tủ lạnh cầm một lon bia. Gà Trưng Cách Thủy, măng lạnh, hơn nữa còn có bia Đài Loan. Tuyệt hảo. bật lắp non bia một cái, ừng ực uống vài ngụm. Lâm Thục Huệ nhìn theo bóng dáng của anh, chớp mắt đầy thắc mắc. Cô cảm thấy có một cảm giác quen thuộc, nhớ rằng chú chó nhỏ Tổ Đức trước đây cũng thích gà Trương Cách Thủy măng nành, còn có thể chính mình mở tủ lạnh lấy bia, muốn cô đổ bia cho nó uống. Nhớ tới chú chó nhỏ đó, không khỏi lại có chút sầu não. Hiện tại nó ở đâu, có tốt không, có ai hảo tâm chăm sóc nó hay không? Rửa mặt đánh răng, sau khi tắm nước lạnh, Vương Tổ Đức mặc áo tắm từ trong phòng tắm đi ra. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn cơm, anh vui vẻ nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy đũa. Thật tốt quá, đều là những món anh thích. Anh không hề thấy ngạc nhiên, là em biết nấu cơm sao? Sao lại phải kinh ngạc? Bởi vì người bạn nào của em thấy em biết nấu cơm đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cô biết thường ngày trong mắt mọi người cô giống như một người phụ nữ quá nam tính, quá thiếu tố chất phụ nữ. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Cô là một cô gái rất đảm đang. Hơn nữa khi bắt đầu quen với Vương Tổ Đức, cô đã bộc lộ tài năng của riêng mình, chính là tay nghề nấu ăn giỏi. Còn tưởng rằng Vương Tổ Đức sẽ ngạc nhiên trước tài nấu ăn của cô, nhưng mà bình thường phản ứng của anh rất đỗi bình thường. Ngồi xuống ăn cũng không khen cô đến vài câu, giống như chuyện này là đương nhiên vậy. Sao em không ăn? Anh nhìn cô kỳ quái hỏi. Anh ăn thấy ngon không? Ngon. Lời khen cũng thật bình thường, không mang theo nhiều cảm xúc cho lắm, khiến cô không khỏi có chút thất vọng. Nghĩ rằng bỏ qua đi, anh ăn thấy ngon là tốt rồi. Không hề biết rằng đối với Vương Tổ Đức mà nói, anh đã sớm hiểu được con người thật của cô, cũng là nguyên nhân anh thích cô, nên không hề để ý tới điều gì nữa. Lâm Thục Huệ thở dài, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn như cũ, không thoát khỏi sự chú ý của ánh mắt anh. Anh vươn tay đấy, nâng cằm của cô lên để cho mình nhìn thẳng vào cô. Sao bỗng nhiên thở dài? Động tác vô cùng thân thiết này làm cho cô hơi đỏ mặt. Không có gì, chẳng qua em đang lo lắng cho con chó nhỏ em mới nuôi cách đây không lâu. Em vẫn còn đang lo cho nó. Đương nhiên, nó rất đáng yêu. Không biết hiện tại thế nào. Em đã dán rất nhiều hình ảnh của nó, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Yên tâm, nhất định hiện tại nó được chăm sóc tốt, rất sung sướng. Sao anh biết? Bởi vì hiện tại anh đang được ăn uống no say đây. Một bên anh gắp thức ăn cho cô, một bên an ủi khuyên nhủ. Em có khổ sở thở dài cũng vô dụng. Nếu con chó kia quả thật đáng yêu như vậy, nhất định có bản lĩnh để cho người khác thu nuôi nó. Hơn nữa, nếu chủ nhân thu nuôi nó phát hiện nó đặc biệt giống như em vậy, nhất định sẽ chăm sóc nó rất tốt. Nếu không, em thử nghĩ xem sao nó bỗng nhiên chạy đi không trở lại. Cô vừa nghe cảm thấy cũng có vẻ đúng. Anh thật sự cho rằng nó không có việc gì? Nó thoạt nhìn rất sạch sẽ, lại có vẻ như có người nuôi, sẽ không bị xe bắt chó bắt đi. Không chừng là nó chạy đi tìm bạn gái, hưởng hạnh phúc ngọt ngào, chỉ muốn ở bên cạnh bạn gái, đương nhiên không muốn trở lại giống như anh. Nói xong còn lộ ra nụ cười gợi cảm mê người. Da mặt của cô rất mỏng, bị tên mặt dày như anh đùa khiến cho hai gò má ửng hồng. Biết ý của anh ám chỉ người đêm qua ngủ chung một giường, cũng nhìn ra được sắc tình trong mắt nóng rực của anh, nhịn không được biểu hiện ngượng ngùng của mình. Ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi, không thèm nghe anh nói nữa. Cô ngừng nói, cúi đầu tự ăn cơm, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Vương Tổ Đức sao có thể dễ dàng buông tha cho cô? Không thể tưởng tượng được cô lại có vẻ thẹn thùng như vậy. Giống như chỉ cần nói về chuyện yêu đương, toàn thân của cô sẽ có vẻ không được tự nhiên. Hành động cũng như lời nói bắt đầu có vẻ ngây ngốc. Nhớ lại đêm qua, lần đầu tiên anh chạm vào cô, toàn bộ hành trình đều cho anh chủ động. Còn lại từ đầu đến cuối cô chỉ đỏ mặt, ngay cả kêu cũng không dám kêu một tiếng. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, động tác của cô thật cứng ngắc. Kỹ xảo mới lại, cảm giác giống như là chưa từng trải qua chuyện tình cùng với người đàn ông khác. Anh là người tình đầu tiên của em phải không? Bộp, chiếc đũa của cô đang nửa đường trở về chén cơm, rớt miếng thịt gà, động tác khựng lại, khuôn mặt như tắc kè hoa lập tức tràn ngập một màu đỏ ửng. Anh nhìn chằm chằm cô không tin nổi. Trước tối hôm qua, em vẫn là xử nữ. Không, không được sao? Mới đầu anh chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ lại đúng như anh đoán. Cô sống hơn 25 năm qua, đêm qua lại chính là lần đầu tiên của cô. Thật đúng là làm cho anh kinh ngạc, há hốc miệng, hai mắt mở to hết cỡ. Sao lại có thể? Em không có lạc hồng. Lâm Thục Huệ thở phì phì, buông bát đũa, sắp hai tay áo lên chống tay bên hông nhìn anh. Ai nói xử nữ nhất định phải có lạc hồng? Hiện tại xã hội này phát triển như vậy, phụ nữ đều phải ra khỏi gia đình, phải đi học, phải vận động, phải công tác, nhiều việc muốn chết đi sống lại, sao có thời gian để ý tới cái mảng mỏng manh có bị phá đi hay không? Cũng không phải là đồ cổ thanh hoa. Cô lại khôi phục lại dáng vẻ nam tính bé nhọn của mình, ra vẻ muốn cùng anh lý luận, khiến anh vội vàng kêu oan. Đừng hiểu lầm, anh không có ý trách em cái gì. Vậy ý của anh là gì? Đừng nói với em, anh còn có cái ý nghĩ thông thái dởm về chuyện trinh tiết xử nữ. Đương nhiên không, anh chỉ quá kinh ngạc. Em đã 25 tuổi rồi mà chưa từng cùng người đàn ông nào. Chuyện này có gì đáng kinh ngạc? Không có cơ hội nha. 18 tuổi em đã phải ra ngoài xã hội làm việc, kiếm tiền nuôi người nhà, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có. Hơn nữa em cũng không xinh đẹp, cái tính như đàn ông, cho nên đàn ông căn bản không thích em. Cô vừa nói vừa giận dỗi, lấy đũa chọc chọc bát cơm. Dù sao em cũng tự mình hiểu lấy, bản thân mình một chút mị lực của phụ nữ cũng không có. Thật không rõ anh coi trọng điểm nào của em. Lại là ra vẻ không cần bạn gái xinh đẹp, một đống mỹ nữ trong công ty anh không chọn, cứ đến trêu chọc em. Em từng nghĩ là anh cố ý đùa em, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, anh cũng không phải người như vậy. Đương nhiên không phải. Anh lập tức nghiêm chỉnh thanh minh. Cô dương mắt nhìn vẻ mặt thân tình của anh, vì thái độ ngay tức khắc phủ nhận của anh mà cảm thấy vui mừng, nhưng cũng có chút bất an hỏi anh. Em muốn biết tại sao anh thích em. Vương Tổ Đức không lập tức trả lời cô, chỉ buông chiếc đũa, kéo ghế hai người dựa lại gần chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thân thiết cầm tay cô đưa lên môi của anh, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve từng bàn tay. Đôi mắt thâm u lượng khóa trụ mắt cô. Khi anh dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô cảm thấy giống như bản thân mình bị anh hít vào. Một bàn tay tiếp xúc với làn môi của anh như có dòng điện chạy qua, làm nhảy lên trong trí nhớ của cô. Đêm qua anh cũng dùng phương thức này chạm vào da thịt mẫm cảm của cô. Cảm giác ngứa ngáy như có điện chạy qua từ mu bàn tay của cô lan ra toàn thân. Cô không chịu nổi sự khiêu khích này, nó khiến cô không thể tập trung. Sợ anh có ý làm cô mất tập trung nên tính rút tay lại. Ngược lại, anh càng nắm chặt, còn ôm cả người cô kéo về phía mình. Cô hít mạnh, bất thình lình kinh ngạc để cho anh chiếm tiện nghi, bị kéo vào vòng ôm rộng lớn ấm áp ngồi trên đùi anh. Anh còn chưa trả lời em. Cô kháng nghị, biết ý định của anh. Anh muốn nghiêm chỉnh trả lời em, hơn nữa còn muốn thực trân trọng. Vương Tổ Đức cũng rất cao lớn, cho nên khi cô ngồi trên đùi anh, vừa vặn khiến cho tầm mắt hai người giao nhau, cũng khiến cho đối phương không có cơ hội lảng tránh. Cô tức giận. Được rồi, em muốn xem anh có bao nhiêu thận trọng. Vẻ mặt của anh chuyển thẳng nghiêm túc, nhẹ giọng nói với cô. Em biết không, khi một người lâm vào một biến cố lớn, sống trong hoàn cảnh sợ hãi bất lực, xin giúp đỡ chung quanh cũng vô ích, thậm chí là những người thân nhất cũng lãnh đạm vô tình. Đó là một đả kích rất lớn. Cô cẩn thận nghe, không ngắt lời của anh mà để anh nói tiếp. Là một người từ nhỏ đến lớn sống đầy đủ, có xe tốt, có nhà lớn, có tướng mạo tốt, luôn được đãi ngộ đặc biệt, đã có tất cả những thứ đó là đương nhiên. Thì khi đến một ngày những điều kiện tốt đẹp bên ngoài ấy biến mất, em sẽ dễ dàng nhận ra những đãi ngộ kia cũng sẽ biến mất. Lúc đó em sẽ phát hiện, hóa ra mình sống nhiều năm như vậy, những người xung quanh yêu em không phải là do bản thân em, mà là do để ý tướng mạo, gia thế của em. Họ chỉ để ý em đi xe gì, mặc đồ hiệu gì, hay thân phận của em. Nếu em không có những thứ đó, những người đó ngay cả liếc mắt nhìn em một cái cũng cảm thấy phiền ngại. Cô lặng lặng nghe, suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong lời nói của anh. Ý anh nói là lúc anh bị bắt cóc sao? Cô đoán vậy, theo lời đả kích của Tổ Đức, hẳn là khoảng thời gian mất tích một tháng, anh chịu không ít khổ sở. Anh không phủ nhận, cũng không nói rõ, chỉ thân thiết vén vài sợi tóc bên thái dương của cô ra sau vành tai. Anh thích nhìn lỗ tai của cô lộ hẳn ra, bởi vì cô có một vành tai xinh đẹp tinh xảo. Chẳng qua anh hiểu được một chuyện, vẻ bề ngoài không phải là điều trọng yếu. Anh muốn chính là thật quan tâm anh, không phải bởi vì vẻ bề ngoài anh tuấn, không phải bởi vì nhà anh có tiền, có thể thật lòng với anh, thậm chí ầm ĩ đôi co với anh. Nên anh nghĩ tới một cô gái bên cạnh anh. Tuy rằng thường ngày cô ấy tính tình như đàn ông, nhưng mà anh phát hiện lòng của cô ấy thật ôn nhu, thật lương thiện. Cho dù anh có xấu, có tầm thường, không có huyết thống gia thế, nhưng mà cô ấy vẫn nghĩ tốt cho anh, chăm sóc cho anh, khiến cho anh không kiềm chế được lòng mình mà yêu cô ấy. Bởi vì cô ấy làm cho anh tin tưởng. Dù cho anh có thiếu tay, thiếu chân, cô ấy cũng sẽ rất yêu anh. Lâm Tử Huệ nhìn đôi mắt đẹp của anh, xấu, tầm thường, không có huyết thống gia thế. Tuy rằng lời nói của anh có chút kỳ quái, nhưng cô có thể hiểu được ý của anh. Nếu em thích một người, cho dù đối phương có bụng bia, đầu trọc, em cũng sẽ không ghét bỏ anh ta. Trọng điểm là anh ta phải chân thành. Cô cũng thành thật, thẳng thắn, hơn nữa thái độ rất quả quyết, tỏ ra dám nói dám làm, khiến cho anh mỉm cười. Trong mắt anh, cô là cô gái đáng yêu nhất, không dày dà, không có chút thô lỗ, nhưng lại thẳng thắn, làm cho người ta bật cười. Đây chính là nguyên nhân anh thích em. Chấm dứt đề tài, anh liền dùng môi lưỡi che lại miệng của cô, lấy hành động biểu hiện cho cô biết. Trong mắt anh, cô cũng gợi cảm mê người so với những cô gái xinh đẹp khác. Ngoài việc công chiếm làn môi ngọt ngào của cô, tay của anh cũng không nhàn rỗi, sớm đã tiến vào bên trong quần áo đơn giản của cô, thuần thục cởi bỏ nội y của cô. Khoan, ăn cơm, ăn. Cô dùng tay ngăn cản cái miệng của anh, tìm được khe hở để nói chuyện, mỏng manh kháng nghị với anh. Anh muốn ăn em trước. Anh trực tiếp ôm lấy cô từ trên đùi của mình, đi về hướng sofa phòng khách, không để ý tới kháng nghị của cô. Giống như đứa nhỏ to đầu xấu tính, lại cũng có điểm giống thổ phỉ cường ngạnh, bởi vì anh thích nhìn dáng vẻ kích động của cô. Nhìn cô yêu tỏa ra vẻ sắc tú như vậy, làm bùng cháy dục hỏa còn sót lại từ đêm qua trong cơ thể anh. Cô không phải đối thủ của anh, lập tức bị kỹ xảo cao siêu của anh hôn đến thuyết phục, mặt đỏ tim đập, hứng lấy nụ hôn cuồng dã làm khàn của anh. Cô chỉ là một người mới, vô lực chống đỡ, không thể không biểu hiện ngượng ngùng được. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được tay của anh lướt trên da mặt mình, chạm vào đâu cũng như dấy lên một trận lửa nóng thiêu đốt thân thể cô. Rất nóng, khiến cô nhịn không được, muốn bật ra tiếng rên rỉ. Không, không, không thể kêu, quá mất mặt, phải nhịn xuống. Vương Tổ Đức vốn đang hứng chí bừng bừng, đột nhiên dừng động tác. Một tay chống lên má, nhướng mi, oán hận nhìn chằm chằm kẻ chịu ngược dưới thân mình. Hai mắt của cô nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ, ngũ quan toàn mặt nhăn lại, không giống như đang hưởng thụ tình ái, mà giống như đang sinh con vậy. Phát hiện đối phương ngừng lại, Lâm Thục Huệ lúc này mới mở to đôi mắt. Ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Tổ Đức, phát hiện anh cũng đang chằm chằm nhìn cô. Sao vậy? Cô cẩn thận hỏi. Vương Tổ Đức ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh ở trước ngực, giống như đang có tâm sự hay là có điều gì khó nói. Cô không hiểu vừa rồi anh rất nhân tình, sao đột nhiên lại lạnh lùng như vậy. Cô cũng ngồi dậy, ngồi cạnh nghi hoặc nhìn anh. Tổ Đức, anh làm sao vậy? Sao anh có vẻ mất hứng? Anh không mất hứng. Vậy sao anh đột nhiên ngưng lại, còn có vẻ nghiêm túc? Khiến cô cũng không biết nên hiểu ra sao, hơi hoảng loạn. Anh chỉ không hiểu. Không hiểu gì? Mặt của anh đột nhiên sát lại gần, vô cùng thật tình hỏi cô. Anh hỏi em, kỹ thuật của anh kém như vậy sao? Khiến cho em không thoải mái như vậy sao? Đầu tiên cô sửng sốt, sau khi hiểu chuyện, hóa ra anh suy nghĩ phức tạp, khiến cô không biết nên khóc hay nên cười, đành lại ngượng ngùng trả lời. Không có, em không hề cảm thấy không thoải mái. Vậy vì sao vẻ mặt của em cứ như đang đến chu kỳ sinh lý? Ngày hôm qua cũng vậy, nhưng mà hôm qua là lần đầu tiên. Đau cũng là chuyện bình thường, anh có thể hiểu. Nhưng mà buổi tối hôm qua chúng ta đã làm 2 lần, hiện tại là lần thứ 3. Theo lý thuyết, hẳn là em phải thích ứng mới đúng chứ. Sao anh cố gắng cả buổi, từ đầu tới cuối em đều tỏ ra giống như là rất thống khổ, khiến cho anh không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ kỹ thuật của anh quá kém? Quả thực là anh đang thật tình hỏi. Phải biết rằng nếu cô không hài lòng sự phục vụ của anh thì thật đả thương lòng tự trọng của anh, bởi vì anh rất để ý, vô cùng để ý đến chuyện này. Cô biết anh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không có, em không hề cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng em có từng cùng người đàn ông khác để so sánh. Thình lình nhìn thấy ánh mắt như mũi nhọn của anh phóng tới, cô lập tức sửa miệng. Ý em là không cần so sánh gì, nhất định anh là tuyệt nhất. Em rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Một khi đã như vậy, vì sao em lại im lặng? Hả? Ý anh là gì? Việc này cũng cần giải thích. Được rồi, dù sao cũng đã nói tới đây, đơn giản là nói càng dễ hiểu. Em không có rên gì. Anh ủy khuất thầm oán. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, vẻ mặt ngượng ngùng, rất muốn tìm một cái động để trốn vào, để tránh cái đề tài này. Sao? Vậy thì có liên quan gì? Vương Tổ Đức trừng mắt không thể tin. cao giọng kháng nghị. Đương nhiên có liên quan. Em chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ của phụ nữ là xuân dược của đàn ông sao? Em không than nhẹ vài tiếng, làm sao anh tiếp tục được? Phải biết rằng đàn ông bọn anh cũng cần được cổ vũ. Anh nói rất nghiêm túc, bộ dạng như thể bị đối xử bất bình đẳng, khiến cô vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng mà cô cũng có lời muốn nói. Phát ra âm thanh như vậy rất thẹn thùng. Nghĩ tới như vậy toàn thân lập tức nổi da gà. Chuyện này có gì khó khăn, là điều rất tự nhiên mà. Nhìn biểu tình kháng nghị của anh, lại cúi đầu nhìn 10 ngón tay của mình. Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc cô cũng ngượng ngùng gật đầu. Được rồi, em sẽ cố gắng. Vương Tổ Đức thở dài. Ai, quên đi, miễn cưỡng không có ý nghĩa. Khẳng định là do biểu hiện của anh quá kém, cho nên em không thoải mái. Thế cho nên em không thể nghe theo lời yêu cầu. Là chính anh nên tự kiểm điểm. Học nghề không tinh thông, trách không được người khác. Nói xong, liền tỏ vẻ rất thương tâm, muốn rời đi, làm cho cô cảm thấy nóng nảy. Nhanh tay bắt lấy cánh tay của anh kéo trở về. Không phải, em không hề miễn cưỡng chút nào. Sợ anh thật sự chạy lấy người, cô bất chấp ra mặt mỏng, chủ động ngồi lên, hai tay vòng ôm gáy của anh, thể hiện yêu thương nhung nhớ. Thật sự Vương Tổ Đức không phải muốn bỏ đi, anh chỉ làm bộ. Cô càng đứng đắn, anh lại càng muốn trêu chọc cô, bởi vì anh phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô. Thật đáng yêu, rất đáng nhìn, so với những cô gái quyến rũ, hiểu chuyện luôn khoe khoang, càng gợi cảm hơn. Thật sự em không miễn cưỡng. Thật sự không? Chứng minh cho anh xem. Cô do dự một chút, cuối cùng quả thực là thành thật chứng minh cho anh thấy, thẹn thùng hôn lên mặt anh một cái. Không đủ. Anh cố ý phụng phịu. Một lần nữa, cô dâng lên cánh môi của mình, chạm lên bạc môi tuấn giật của anh, cho anh một cái hôn thâm tình, sau đó tách ra một khoảng, xấu hổ nhìn anh. Như vậy được chưa? Vẫn không đủ. Cô liếc anh qua khóe mắt, có một chút không thuận tình, nhưng đáy mắt lại có ý cười. Vì trấn an người đàn ông không đủ no này, cô đành phải phá lệ lớn mật, làm một việc mà cả đời này cô chưa từng nghĩ tới sẽ làm, khiêu khích anh. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô e lệ sửa hai chân, ngồi khóa trên người anh. Hai tay dán trước ngực anh, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần sát. Hơn nữa, còn hôn dọc theo gáy của anh. Học tập giống như anh ngày hôm qua đối xử với cô. Nhẹ nhàng cắn lấy da thịt của anh, bắt đầu từ cổ đi xuống khẽ chạm. Mà hai tay của cô cũng không nhàn rỗi, thâm nhập vào bên trong quần áo, vớt ve phía trước khuôn ngực rắn chắc của anh. Kỹ xảo của cô còn phải cải tiến, thật sự là như vậy, nhưng mà anh quả thực rất muốn ăn cô. Hơn nữa, hiệu lực của việc khiêu khích này thật kinh người, lập tức làm bùng lên hỏa dục trong cơ thể anh. Không khí thật hoàn hảo, anh không muốn lãng phí, nhiệt tình hưởng ứng sự tích cực của cô. Nói cho cô biết, anh rất thích cô chủ động, vô cùng thích. Cô khẽ cười ra tiếng, học cách thả lỏng bản thân, không hề tự gây áp lực. Tổ Đức. Thanh âm tuyệt vời đến mất hồn. Thứ anh muốn nghe chính là đây, tiếng thở dốc của cô, tiếng rên rỉ của cô. Kích tình cùng nhiệt tình, tình chiều dâng lên không thể vãn hồi. Anh áp cô trở lại sofa, dùng sức như màn lửa dữ cháy lan tràn trên đống cỏ giữ lấy cô, hôn lên từng tấc da thịt của cô, tựa như đêm qua vậy. Bọn họ triền miên đến khó chịu, hoa ra lìa, anh cảm thấy thân dưới chứng đau, cần phải lập tức phát tiết. Cô gái đáng yêu trong người này, hoa ra cô ấy cũng có thể gợi cảm như vậy, cũng có tư vị ngọt ngào như vậy. À, chờ một chút. Chờ, đừng nói giỡn, anh không muốn chờ. Chẳng lẽ em chưa từng nghe, có một số việc đàn ông không thể chờ. Không được, đảm bảo an toàn, đảm bảo an toàn. Cô vội vàng kêu ngừng, cả gan đẩy anh ra, anh đã đói bụng quá nên lớn tiếng kháng nghị. Này, có đảm bảo an toàn thì cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Rõ ràng hai người đều đã phát hỏa dục, không rõ sao cô lại kêu cái gì mà đảm bảo an toàn. Không có, mũ bảo hiểm, càng nguy hiểm đó. Dám không mang bao cao su mà đòi tiến vào. Muốn có mũ bảo hiểm? Đương nhiên, chẳng lẽ anh muốn tạo ra một mạng sao? Nếu không cẩn thận mang thai, em sẽ xem anh xử lý ra sao. Rồi, coi như cô có lý. Vì tôn trọng ý kiến của cô, anh nên đảm bảo một chút an toàn. Vì thế vội vàng ôm cô đi về phía phòng ngủ, trang bị mũ bảo hiểm. Sau đó, rốt cục cũng có thể thoải mái đạp chân ga, một đường bão táp xong xuôi. Tuy rằng hai người bọn họ đang là một đôi, nhưng mà không phải luôn thuận buồm xuôi gió, tương thân tương ái. Chính xác mà nói, lại là mưa rền gió dữ, lúc nào cũng như chớp đổ sét đánh. Tuy rằng cô là bạn gái của anh, nhưng trong thời gian làm việc, cô vẫn như cũ không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net